Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có điểm thi tháng, có người vui có người buồn, kèm theo đó là cuộc họp phụ huynh một tuần nữa. Thực tế thì kiểu họp hành này đối với họ mà nói dù có hay không đều như nhau. Vì phụ huynh của con cái sống ở ngôi trường này đều là gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, chạy đôn chạy đáo suốt ngày. Dù ngồi trong văn phòng cũng có một đống hồ sơ cần họ đọc, cơ bản là không có thời gian. Vậy nên ban đầu Doãn Thường Lăng vốn không định kể chuyện này cho bố Doãn mẹ Doãn. Tuy nhiên cậu quên mất vẫn còn thứ là sổ liên lạc điện tử. Ngày họp phụ huynh, cậu nhìn thấy bố mẹ mình ăn mặc lộng lẫy. Thời tiết đã vào hè, mọi người đều mặc đồng phục mùa hè mà vẫn túa mồ hôi. Vốn dĩ Doãn Thường Lăng nghĩ là đủ ảo rồi. Tuy nhiên cậu hoàn toàn không ngờ được toàn bộ phụ huynh đều đến. Hơn nữa ăn mặc trang trọng khác thường. Hai lớp 10 đều tưởng mình bị hoa mắt. Ra khỏi lớp, nhìn thấy các lớp khác vẫn trông huyết trông hoác, lập tức yên tâm. Ngôi trường này vẫn còn bình thường, cách trương,